bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 298, chương 1, mục tiêu. Mặt trăng, nhân loại thành chiến dịch rốt cuộc hạ màn kết thúc, lấy phe nhân loại thảm thắng mà kết thúc. Trên thực tế, nếu không phải Bùi Kiêu kịp thời thăng hoa thành công, rất có thể cái này thì đúng là nhân loại cuối cùng thất truyền. Ở lúc ấy, nhân loại thành quân đội cao cấp nhất mấy cái tướng quân cũng định muốn nổ bom nguyên tử, nhưng cuối cùng là nhân loại thắng, lấy nhân loại con Bùi Kiêu thăng hoa thành công lúc, trên thực tế cũng đã đại biểu nhân loại đại khí vận trở về. Hơn nữa cũng đại biểu nhân loại cuối cùng thừa kế xuống toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân loại khí vận. Một bộ phận, trên thực tế, từ đệ ngũ kỷ nguyên lúc đầu, lịch sử loài người bắt đầu, liền do Bùi Kiêu kiếp trước phục hy chủ đạo hết thảy các thứ này. Từ tam thanh giáng thế, đến thập nhị tổ vu xuất hiện, rồi đến sau đó hiên viên cắt ra thiên nhân lối đi. Đánh với Si Vưu một trận lập được nhân tộc quan điểm chính. Rồi đến Hạ Triều, Thương Triều, Chu Triều, Xuân Thu, Chiến Quốc, Sở Hán tranh nhau. Từng bước lịch sử đi về phía. Trên thực tế đều là nhân loại từng tại thời kỳ hồng hoang hình chiếu. Trên thực tế, toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô cùng vị diện chung. Tự hồng hoang khai thiên chiến dịch sau này, nhân loại khí vận tăng lên trên diện rộng bắt đầu. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ mỗi cái vị diện liền bắt đầu xuất hiện nhân loại. Mà người nhân loại này thế giới bây giờ lịch sử, đều là hồng hoang lịch sử loài người hình chiếu. Đơn giản nhiều chút hình dung, hồng hoang nhân tộc đã từng phát sinh qua chuyện gì. Như vậy những thứ này vị diện nhân loại trên căn bản sẽ phát sinh như vậy chuyện. Chỉ là kích thước cũng không lớn lắm. Hơn nữa cũng y theo màu da cùng tộc quần bất đồng. Đã phát sinh lịch sử hình chiếu sự kiện cũng y theo mỗi cái chủng tộc lịch sử mà đi. Thí dụ như hoàng gia phe văn minh nhân loại, liền phần lớn sẽ phát sinh hồng hoang cùng yêu tộc tranh nhau. Mà hậu nhân loại trở thành nhân vật chính, rồi đến tam thanh lập đạo, hiên viên Si Vưu tranh nhau, Hạ Thương Chu, Xuân Thu Chiến Quốc, Sở Hán tranh nhau. Như vậy từng bước đi tới. Về phần da trắng thắt loại người là phần lớn là thượng đế ư hợp hoa tạo Adam Eva. Rồi đến hồng thủy diệt thế, Moses ra Ai Cập, này một hệ liệt sự kiện. Thậm chí hồng hoang đại lục lúc những nhân loại cường giả kia môn. Thí dụ như cổ, quân, tam thanh, tam hoàng, Phật tổ, thượng đế, vân vân và vân vân, thần, tiên, thánh, những cường giả này cũng ở đây toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ có mỗi người hình chiếu. Bất quá những thứ này hình chiếu cũng không do bọn họ ý chí khống chế. Thậm chí cùng bọn chúng tự thân cũng không có chút quan hệ nào. Chỉ là khí vận diễn hóa chung, thừa kế hạ bọn họ tên cùng ý chí sinh mệnh, tự nhiên làm theo trở thành một cái khác vị diện bọn họ. Dù sao, người nhân loại này nha các cường giả, cũng coi là lịch sử loài người trung trọng yếu nhất một cái bộ phận. Trên thực tế, đây chính là một loại khí vận đồng bộ, làm cho cả đa nguyên vũ trụ nhân loại khí vận trải qua này một hệ liệt hình chiếu đồng bộ sau. Đạt tới khí vận hợp nhất, toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân loại mới có thể coi như là một chủng tộc. Đó là vị diện ở một cái lịch sử đoạn xuất hiện chi nhánh. Tỉ như một cái vị diện lịch sử ở hiên viên Si Vưu lúc xuất hiện chi nhánh. Si Vưu lấy được thắng lợi. Thiên nhân lối đi cũng không đoạn tuyệt. Như vậy cái này vị diện cũng rất có thể sẽ trở thành một tu chân vị diện. Lại thí dụ như da trắng thắt chung quỷ Sa Tăng cũng không làm phản. Như vậy thì rất có thể là thiên sứ cũng giống vậy chưa từng thối lui ra nhân gian. Mà trở thành một ma pháp vị diện. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng lớn thế. Những thứ này vị diện khí vận vẫn tính toán vào cả người tộc khí vận bên trong. Cho nên nhân loại mới nên thành tựu vĩnh hằng nhân vật chính. Chỉ cần đa nguyên vũ trụ bất diệt, nhân loại sẽ gặp bất diệt. Mà, cũng chính là ban đầu quân tại sao phải liều mạng đạo giải ba phần luyện hóa thiên đạo là phong thần. Bảng nguyên do, nếu nói là cổ bổ ra thiên đạo mục, là vì nhân loại tránh ra một con đường sống. Như vậy quân luyện hóa thiên đạo, mục chính là đạt đến thành nhân loại khí vận đồng bộ. Làm cho nhân loại trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Ngoặc kép chấm chấm. Chính vì vậy, cái này vị diện vốn nên cũng là xuất hiện khí vận đồng bộ. Nhân loại tự nhiên làm theo trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Nhưng là cái này vị diện có thua thể thiên đạo tồn tại. Nói cách khác, cái này vị diện trên thực tế chính là hồng hoang đại lục hình thức ban đầu. Chẳng qua chỉ là thua thể hồng hoang đại lục thôi. Dù sao thua thể thiên đạo khoảng cách thành thục còn có vô lượng lượng kiếp lâu. Bùi Kiêu tiếp tục nói, cho nên cũng không phải là thua thể thiên đạo chiếu cố tộc. Cái này vị diện bản không nên xuất hiện nhân loại. Trên thực tế cũng không khả năng xuất hiện viễn cổ bách tộc. Cái này vị diện chỉ có thể có một chủng tộc nắm giữ đại khí vận. Đó chính là tam nhãn tộc, mà cạnh cường giả, đó là ta kiếp trước cái loại này được xưng tam giới vô địch mạnh nhất tồn tại. Cũng căn bản không khả năng phá vỡ thua thể thiên đạo phòng ngự tiến vào cái này vị diện đến. Trừ phi là đạt tới thức cổ cùng quân trình độ, nhưng từ xưa đến nay cũng chỉ có hai người này là nội vũ trụ. Cho nên cái này vị diện đối với cạnh bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều là hoàn toàn phong bế. Bất quá, ta kiếp trước lấy được một cái đại cơ hội, tại hắn vẫn hay lại là nhân hoàng phục hy lúc, tam nhãn tộc bằng vào thông thiên tháp đi tới hồng hoang đại lục. Đây là một trận ngoài ý muốn. Không, có lẽ, đây là một trận không biết tên mưu đồ. Mặc dù ta nhớ ức có chút không lành lặn, nhưng ta vẫn là có thể đoán ra là ai mưu đồ rồi hết thảy các thứ này. Chỉ có thể là... Khóe miệng của Bùi Kiêu thoáng co quắp một cái. Bất quá hắn vẫn tiếp tục nói. Bất kể như thế nào, tam nhãn tộc xuất hiện, cho ta kiếp trước một cái cơ hội. Hắn bằng vào thông thiên tháp lưu lại vết tích, lấy đến gần bỏ mình giá tiến vào cái này trong vị diện. Chỉ là thân thể của hắn đã đến gần tan vỡ, mà cùng hắn đồng hành tam thanh là thảm hại hơn, vì che chở ta kiếp trước. Bọn họ trí nhớ không lành lặn, linh hồn hư hại, thân thể tan vỡ, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào trong luân hồi, chờ đợi nhân loại sau khi xuất hiện, mới có thể lại lần nữa sống lại, mà ta kiếp trước là luân hồi vào tam nhãn tộc chung. Rượt dây tam nhãn tộc cùng hồng hoang nhân loại kết minh. Cùng thời điểm bắt đầu hắn đại đồ mưu, phong thần trong kế hoạch đoạn, sau đó sự tình mà. Chi tiết ta cũng không nói, chỉ là theo tam nhãn tộc vẫn lạc, một kỳ, nhị kỳ, tam kỳ, bốn kỳ, cho đến kỳ đệ tứ lúc, ta kiếp trước lại lần nữa chuyển thế tam nhãn tộc, lúc này tam nhãn tộc đã thực lực lớn yếu, hắn rốt cuộc y theo người một nhà hoàng thân thể gen cùng muội muội của hắn nữ hoa gen làm bản gốc, lần nữa sáng tạo ra nhân tộc. Ở cái này trong vị diện nhân tộc, sau đó tình huống ta mới vừa rồi cũng đề cập tới. Vì để cho khí vận đồng bộ, lịch sử loài người bắt đầu tự nhiên diễn hóa. Hiên Viên, Si Vưu, Hạ, Thương, Chu, vân vân vân vân. Sau đó cho tới hôm nay, ta kiếp trước sở mưu đồ phong thần kế hoạch mới rốt cục chính thức thực hành. Ngồi ở trước người, Bùi Kiêu mấy người. Vương Quân, Novi, Tiro, Saru, Lãnh Tiến, Varosti 5 người, về phần Trương Hằng, Lý Liên, Dương Đính Thiên, Tuyết Na 4 người là vẫn thuộc về sinh tử không biết chung. Bọn họ đều là bị thương quá nặng, tỉ như trong đó Dương Đính Thiên độc thân sử dụng ra bổ thiên nhất chỉ. Vậy chỉ có thể do thánh nhân cấp bậc mới có thể sử dụng tuyệt chiêu. Một chiêu sau đó hắn liền linh hồn tan vỡ, chỉ còn lại hạ chút ít sâu nhất tầng chấp niệm, nhưng là sinh tử không biết. Về phần Trương Hằng, Lý Liên cũng giống như vậy, bị thương đến sắp chết mức độ, làm sau khi chiến đấu Bùi Kiêu từ trong phế tích vớt ra Trương Hằng cùng Lý Liên lúc. Trương Hằng linh hồn thể đã đến gần tiêu tan mức độ. Mà Lý Liên nhục thân càng là hư lắm đại bộ. Chỉ có suy nghĩ cùng tim còn miễn cưỡng duy trì sức sống. Về phần Tuyết Na thì càng thêm thê thảm. Tinh thần lực gặp phải hủy diệt tính phá hư. Thần thức cùng linh hồn gặp phải cắn trả. Mặc dù nhục thân vô sự, nhưng nếu là Bùi Kiêu cường giả như vậy dùng tâm linh ánh sáng đi quan sát lời nói, sẽ phát hiện Tuyết Na linh hồn đang ở băng dài. Có thể nói, bốn người này tình huống thật là xấu không thể không tốt. Cho dù là lấy bây giờ Bùi Kiêu thừa kế chút ít nhân hoàng khả năng, cũng không biện pháp vô căn cứ cứu về bốn người đến. Bởi vì hắn tâm linh ánh sáng cùng kỹ năng đại đa số đều là lấy phá hư làm chủ. Mà thích hợp cứu chữa thương thế năng lực, còn phải chúc qua hoàng nữ hoa mạnh nhất. Thứ yếu chính là nắm giữ lục đạo luân hồi địa hoàng hậu thổ. Cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là lấy bát quái kết ấn. Đem bốn người cho phong ấn đứng lên. Tạm thời tính còn sẽ không chết. Nhưng là hắn cũng không có thể cứu về bốn người. Về phần còn thừa lại vài người, thì tại tiến vào nhân loại thành hạch tâm căn cứ chữa trị cái máng sau. Rất nhanh thì chữa hết mỗi người thương thế. Sau đó liền phân tán nhân loại thành các nơi. Quản lý nổi lên kia hơn 100.000 đã đầu hàng dị tộc quân đội. Hơn nữa còn phải cứu viện rất nhiều sụp đổ trong kiến trúc nhân loại binh lính cùng bình dân. Như vậy sự tình chất đống với nhau, thật là bận rộn tất cả mọi người đều nhanh hộc máu. Cũng thua thiệt Bùi Kiêu không có đem kia mấy 100.000 dị tộc quân đội cho toàn bộ diệt xuống. Này mấy 100.000 dị tộc quân đội, trên thực tế bên trong có tương đương năm thứ nhất đại học bộ phận đều thuộc về dị tộc bình dân. Ngược lại không phải là nói bát đại cường tộc quân đội đã diệt xong, chỉ còn lại có bình dân. Mà là bởi vì lúc trước những thứ kia quân bộ tướng quân môn quá độc ác. Cũng là bị giết đỏ cả mắt rồi. 6 miếng bom hydro trực tiếp vứt xuống dị tộc 6 cái đỉnh đầu của Vương Đình Thượng. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông bom hydro A. Mà là nguyên thế giới chính quyền đặc biệt chế tạo siêu đương lượng cấp bom hydro. Hơn nữa hỗn tạp nhiều chút nguyên tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật ở trong đó. Chẳng những uy lực so với vốn là bom hydro lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa càng là trực tiếp đối đầu đến linh hồn người. Đó là thánh hồn bị này bom hydro cho thẳng đánh trúng. Phòng trừng không chết cũng phải đi xuống nửa cái mạng. Cho nên một quả bom hydro nhập vào các tộc vương đình bên trong. Kết quả dĩ nhiên là toàn bộ chết sạch rồi. Đừng nói là vật phàm rồi. Đó là những thứ kia lưu thủ vương đình thánh linh cùng cao cấp thánh linh cũng tất cả đều chết sạch. Chớ trách được các tộc thánh hồn các lão tổ tông lửa rồi mắt. Trực tiếp liền mở ra thánh địa cửa không gian xông thẳng đến nơi này. Đây quả thực là ở diệt bọn họ tộc quần A. Đánh đơn giản nhiều chút tỉ dụ. Nếu là nhân loại chế tạo một loại vũ khí, thoáng cái tiêu diệt hơn 3 tỷ nhân loại. Hơn nữa trong đó còn bao gồm rồi các nước lãnh đạo cao cấp cùng số lớn khoa học gia cùng phần tử trí thức cao cấp, kia cả nhân loại đừng nói là liều mạng, trực tiếp đồng quy vu tận cũng có thể. Đây cơ hồ chính là làm cho cả tộc quần quay ngược lại mấy trăm năm đều không ngừng. Ách, dĩ nhiên, đối với dân cư càng thưa thớt dị tộc. Hơn nữa mỗi một kỷ nguyên phần lớn thời gian còn phải tránh né ở trong thánh địa. Đây cũng không phải là mấy trăm năm liền có thể khôi phục vấn đề. Có lẽ mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không nhất định có thể khôi phục như cũ. Đặc biệt là những thánh linh đó cùng cao cấp thánh linh nhiều chút. Kết quả là như trước như vậy, bát đại cường tộc liên thủ tới, kết quả đồng loạt quy thiên. Lần này đã không phải là yêu cầu thời gian dài tu dưỡng sinh hơi thở chuyện, mà là ải nhân tộc, dã man nhân tộc, ác ma tộc, hải tộc, này bốn đại tộc trực tiếp từ bát đại cường trong tộc xóa tên vấn đề. Một khi mất đi thánh hồn trấn áp, lại không nói khí vận như vậy phiêu miểu chuyện, chỉ là thánh địa không cách nào khống chế, dần dần sẽ hóa thành hỗn độn hoặc là tân đất vô chủ. Này bốn cái chủng tộc phòng trừng sẽ trực tiếp ngã vào đến phổ thông bách tộc trong. Về phần còn thừa lại bốn cái chủng tộc, ngoại trừ tam đại mới tộc trở ra, bất tử tộc chính là may mắn nhất một chủng tộc. Một trong số đó cái chủng tộc này Vương Đình chôn sâu lòng đất, trời mới biết ở cái gì địa phương cất giấu. Hai, cái chủng tộc này kia duy nhất thánh hồn cũng không tham dự lần này nhân loại thành chiến dịch. Có thể nói, lần này bất tử tộc coi như là may mắn nhất một chủng tộc rồi. Ngoại trừ phái nhiều chút bộ đội tấn công nhân loại thành trở ra, cơ hồ hoàn toàn là sống chết mặc bây người xem. Trở lại chính là kia tam đại mới tộc, nội tình rắn chắc, nhưng cũng là tổn thất đến căn bản. Thí dụ như tinh linh tộc sẽ chết rồi một nữ tính thánh hồn. Căn cứ theo Novi, Tiro cùng đi cái kia tinh linh nữ pháp sư từng nói, đó là tinh linh tộc nổi danh nguyệt thần đại tế Ti Tyron Weeperwin, sau đó là thiên tộc hai cái thánh hồn, cự nhân tộc hai cái thánh hồn. Trận đánh này sau đó, toàn bộ bách tộc có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Tất cả đều là đã thương tổn tới căn bản. Trên phương diện khác, còn có một cái đáng nhắc tới sự tình. Lại nói lúc ấy Dương Đính Thiên một thương húc bay rồi Loki. Mà trước đó, Loki là biến thành một cái ủng có mấy trăm con cánh tay siêu cấp người khổng lồ. Hơn nữa còn đem Manfurion Nộ Phong cho đánh thành hai khúc, sau đó mới bị Dương Đính Thiên cho húc bay. Về phần một cái khác, cự nhân tộc thánh hồn Mỹ thần Fulia, thì tại Loki bị đính vào đến trong vũ trụ sau, bay thẳng hướng tầng khí quyển, đến tầng khí quyển ngoại đi tìm Loki đi. Cho nên hai người này trốn khỏi một kiếp, trừ cái này hai người trở ra, còn có một cái khác chạy thoát một kiếp thánh hồn. Đó chính là trước bị đánh thành hai khúc Manfurion Nộ Phong, tuy nói hắn không kịp phản ứng hạ bị đánh thành hai khúc, nhưng lúc đó Loki tâm tư thực ra cũng không có ở trên người hắn. Cho nên một trường này vẻn vẹn chỉ là đưa hắn bị đả thương thôi. Trên thực tế, Manfurion Nộ Phong thân là thánh hồn, hơn nữa vẫn là thứ nhất đức lỗ y. Thực lực của hắn vốn không nên như thế yếu ớt, chỉ là trong cơ thể hắn chính phong ấn trấn áp một cái tới hạn cường giả. Hơn nữa còn là thực lực gần nhau Loki cái kia tầng thứ tới hạn cường giả. Kết quả bên trong ngoại giao đánh xuống, thân thể của hắn toàn bộ gãy ra, mà Kaenatha, trục mộng giả cũng từ trong cơ thể hắn trực tiếp bật đi ra. Sau đó tình huống liền phi thường quỷ dị. Vốn là làm Dương Đính Thiên húc bay rồi Loki, mà Mỹ thần Fulia vọt thẳng đi tìm Loki đi, còn thừa lại nhân cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cho là mình giàu gì là bảo vệ tánh mạng, nhưng không nghĩ một lớp vừa mới bình, một lớp lại nổi lên, quyển kia đã gảy làm hai khúc Manfurion, Nộ Phong cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục, sau đó lại lập tức liền lao ra hướng mọi người triển khai công kích. Ý đồ muốn đoạt lấy bọn họ chí bảo. Lúc này mọi người cơ hồ đã là kiệt sức, ngoại trừ Novi, Tiro trở ra, những người còn lại căn bản có thể nói là không có chút nào sức chống cự. Mắt thấy sắp bị Manfurion Nộ Phong cho thủ lúc, trước từ Manfurion Nộ Phong thân thể trốn ra được cái kia tới hạn người xuất hiện. Đây cũng là một cái tinh linh. Khi hắn mới vừa xuất hiện lúc, tất cả mọi người tại chỗ tâm lý chỉ còn lại có tuyệt vọng. Nhưng là ai biết tình huống lại cùng bọn chúng thiết lập muốn hoàn toàn bất đồng. Cái này mới xuất hiện tinh linh tộc tới hạn người, lại trực tiếp chắn trước người bọn họ. Hơn nữa còn cùng cái kia tinh linh thánh hồn đối với mắng lên. Tựa hồ là cái kia tinh linh thánh hồn nói cái gì tinh linh tộc tương lai nhất cử ở chỗ này. Mắng cái này tinh linh tới hạn người là cái gì tinh linh gian? Phản đồ, người phản bội cái gì? Mà cái kia tinh linh tới hạn người là mắng lại tinh linh thánh hồn là đồ phu. giày xéo hắn mơ mộng. Đón lấy, hai cái tinh linh tộc linh hồn người lại chính mình đối với chiến đấu. Thẳng nhìn nổi Phương Vương quân đám người trợn mắt hốc mồm. Nhưng bất kể như thế nào, địch nhân mặc dù không nhất định là bằng hữu, nhưng tóm lại không phải là địch nhân. Vì vậy mọi người gồ lên khí lực sau cùng, theo kia tinh linh tộc tới hạn người miễn cưỡng chống đỡ được. Mà sau đó tình huống liền phi thường ra nhân dự liệu. Làm Bùi Kiêu thăng hoa xong, xuất hiện ở nhân loại thành chủ trên chiến trường sau, hai chiêu hoa lệ được không cách nào tưởng tượng chiêu thức, liền đem đánh tới toàn bộ thánh hồn toàn bộ chém chết. Manfurion, nộ giờ phút này Phong đang ở bên chiến trường duyên ngoại. Hắn thấy này hai chiêu sau đó, bị giật sợ đến liền cứt đái đều phải bật đi ra. Chớ nói gì Phong phạm cao thủ, vậy không quá chỉ là đối với người nhỏ yếu mà nói đồ vật. Càng giống như hắn dài như vậy mệnh người, càng đối với tánh mạng mình rất coi trọng, nếu không cũng sẽ không ba ba chạy tới cướp đoạt nhân loại khí vận. Ngay sau đó bên trong, Manfurion, nộ Phong liền lời cũng không dám nói nhiều một câu, cũng không dám chạy đến trong chiến trường kia tinh linh tộc thánh địa cửa vào đi. Mà là xoay người liền hướng nhân loại thành chỗ cực xa điên cuồng phóng tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, cũng đã biến thành chân trời một cái tiểu mảnh nhỏ điểm. Là lại cũng không thấy rõ rồi. Sau đó mà, tên kia tinh linh tộc tới hạn người tựa hồ là bị cái gì tổn thương nặng nề hại. Ở Manfurion, nộ Phong sau khi rời đi, lại trực tiếp hôn mê tại chỗ. Mà bây giờ tên này tinh linh tộc tới hạn người cũng cùng theo Lý Liên đám người đồng thời nhận lấy nhân loại thành chữa trị. Giờ phút này làm Bùi Kiêu đem hắn trí nhớ sơ lược sau khi nói xong, tại chỗ vương quân đám người đã là trợn mắt hốc mồm. Không thể không nói, những thứ này sự tình sớm đã vượt qua rồi bọn họ tưởng tượng. Cạnh không nói, cái quỷ gì quái phóng, nhân loại nào trở nên mạnh mẽ a? Cho dù là xuất hiện ải nhân, tinh linh, long tộc cái gì, cũng có thể cho rằng là viễn cổ sinh vật tiến hóa chi nhánh. Cũng còn có thể miễn cưỡng dùng khoa học để giải thích một phen. Cho dù là xuất hiện nhiều chút dị năng cái gì, cũng có thể dùng năng lượng học để giải thích. Nhưng là trước mắt Bùi Kiêu lời muốn nói sự tình liền hơi bị quá mức quỷ dị đi. Chính diện thiên đạo, mặt trái thiên đạo, hồng hoang đại lục, hồng hoang vạn tộc, nhân loại thức ăn, tên là bàn trong bộ lạc, ra đời một cái tên là cổ trẻ sơ sinh. Đó không phải là bàn cổ sao? Còn có cái kia hồng trong bộ lạc, xuất hiện một cái tên là quân thanh niên. Đây không phải là hồng quân sao? Cái gì yêu ma quỷ quái? Người nào hoàng địa hoàng? Những thứ này đã vượt qua rồi mọi người tưởng tượng cực hạn. So với ma pháp tiên thuật cái gì còn phải khoa trương. Chủ yếu nhất, Bùi Kiêu lại còn tuyên bố mình là nhân loại lão tổ tông cấp nhân vật. Trong truyền thuyết phục hy, cái này thì không khỏi quá khôi hài nhiều chút chứ. Nhưng là bất kể như thế nào, ở trước mặt bọn họ nói ra lời nói này người là Bùi Kiêu. Là loài người con, kỷ nguyên nhân vật chính. Là một thăng hoa xong giết chết, rồi mười mấy thánh hồn siêu cấp ngoan nhân. Cũng là loài người bây giờ lớn nhất, cũng là hy vọng cuối cùng. Cho nên hắn nói ra lời nói, mọi người cho dù là có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là dầu gì tiếp tục nghe đi xuống. Cho đến Bùi Kiêu đem những thứ này sự tình cũng lớn ý sau khi nói xong. Novi, Tiro mới dẫn đầu hỏi, kia phong thần kế hoạch là vật gì? Nếu ngươi lời muốn nói là chân thực, như vậy ngươi kiếp trước đi tới nơi này nhất phương vị diện cuối cùng mục đích là vì rồi này Phong. Thần kế hoạch chứ, Bùi Kiêu nở nụ cười, nói tiếp, không sai, ta kiếp trước đi tới nơi này nhất phương vị diện, đem cuối cùng mục đó là này Phong thần kế hoạch. Phải hình dung như thế nào đây? Này Phong thần kế hoạch tổng cộng chia làm 3 bước. Bước thứ nhất là từ khai thiên chiến dịch, đến luyện hóa chính diện thiên đạo, rồi đến thánh tiên phân luồng, cuối cùng cho đến xây, chủ thần không gian mới thôi. Đây là bước đầu tiên chợt mà ta mục, hoặc có lẽ là ta kiếp trước đi tới cái này vị diện cuối cùng mục. Đó là hoàn thành phong thần kế hoạch bước thứ hai chợt. Luyện chế chúng ta tộc nắm giữ thứ ba cái đại thiên khí. Đồng thời phong ấn thậm chí luyện hóa thua thể thiên đạo. Đại thiên khí, Varosri bỗng nhiên nhíu mày. Hắn tựa hồ suy tư thật lâu sau, rồi mới lên tiếng. Ta tựa hồ ở cái gì địa phương nghe nói qua cái từ ngữ này. Đại thiên khí, là vật gì? Thực ra này không đơn thuần là Varosti nghi ngờ. Liền những người còn lại cũng đều có như vậy nghi ngờ. Bởi vì liền bọn họ biết tình huống. Vũ khí trời sinh chỉ có phổ thông vũ khí trời sinh. Tên thật vũ khí trời sinh. Văn minh vũ khí trời sinh này tam đại loại. Lúc nào lại nhiều hơn một loại đại thiên khí cách nói đây? Bùi Kiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp liền giải thích, cái gọi là đại thiên khí chứ sao? Ách, phải hình dung như thế nào đây? Đại thiên thế giới là ý gì? Cái này các ngươi nên hiểu không? Ý tứ tức là một cái hoàn chỉnh không sứt mẻ đại thế giới. Mà cái gì mới là hoàn chỉnh không sứt mẻ đây? Địa, phong, thủy, hỏa, gần vật chất, năng lượng, thời gian, không gian bốn đại vũ trụ nguyên tố. Đây là tối cơ bản. Sau đó là hỗn độn, âm dương, tứ tượng, ngũ hành, bát quái vân vân nguyên tố. Cái gọi là đại thiên khí ý tứ. Tức là chuôi này vũ khí tức là một cái vũ trụ. Một cái hoàn chỉnh, nắm giữ hoàn chỉnh vũ trụ nguyên tố tồn tại. Lại dùng đơn giản nhiều chút cách nói, đại thiên khí có thể cho rằng là nội vũ trụ thủy tổ cường giả nội vũ trụ. Nếu là có thể hoàn toàn phát huy đại thiên khí uy lực, người bình thường cũng nắm giữ nội vũ trụ cấp cường lực. Loại lực lượng này là vừa được vĩnh, bất kỳ thời gian, bất kỳ không gian, bất kỳ vị diện cũng vĩnh bất hủ hủ lực lượng. Cho đến lúc này, người chung quanh câu đều lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì căn cứ trước Bùi Kiêu nói tới, bọn họ đã đại khái hiểu được nhân loại duy hai lượng cái nội vũ trụ cường giả. Cổ cùng quân rốt cuộc có biết bao cường đại, thậm chí cái loại này cường đại đã vượt qua rồi bọn họ tưởng tượng cực hạn. Mà bây giờ Bùi Kiêu nói cho bọn hắn biết, nắm giữ đại thiên khí liền có thể nắm giữ phần thực lực này. Đây quả thực là quá mức khoa trương nhiều chút đi. Khoa trương? Bùi Kiêu nhìn mọi người biểu tình, hắn cười khổ lắc đầu nói, nội vũ trụ từ khai thiên tích địa tới nay cũng chỉ có hai vị này mà thôi. Đó đã không phải là dựa vào khí vận cái gì liền có thể thăng vị lên rồi. Thậm chí đó đã là đứng ở cùng thiên đạo cùng độ cao tồn tại. Mà nhân loại có đại thiên khí từ xưa đến nay cũng bất quá chỉ có hai món, hơn nữa còn đều là thông qua hai vị này mới đến. Cho nên ta kiếp trước mới có thể liều lấy tính mạng không muốn. Cũng phải tới đây nhất phương vị diện, cũng là bởi vì đây có lẽ là ngoại trừ hai vị kia trở ra. Duy nhất khả năng sản sinh ra đại thiên khí địa phương A. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Có thể sáng tạo ra đại thiên khí tồn tại chính là nội vũ trụ cường giả. Nói cách khác, phong thần kế hoạch bước thứ hai, đó là muốn cho ta trở thành nội vũ trụ cường giả A. Bùi Kiêu không đợi những người còn lại nói cái gì, hắn trực tiếp liền tiếp tục nói, nhân loại đã từng nắm giữ hai món đại thiên khí, một là khai thiên phu, ở cổ đạo giải ba phần sau đó, cũng bởi vì uy lực không cách nào duy trì mà phân giải. Trở thành thái cực đồ, bàn cổ phiên, đông hoàng trung, chu tiên tứ kiếm, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp này mấy loại dụng cụ. Ếch, có lẽ ta nói pháp có chút, nói cho đúng là khai thiên phu đó là do này mấy loại dụng cụ thật sự tạo thành. Ban đầu cổ đủ loại trải qua bên trong, hắn bắt đầu từ hồng hoang trong vạn tộc lấy được những khí cụ này. Rồi sau đó thành tựu nội vũ trụ lúc, hợp chúng làm một, này mới trở thành nhân loại chuyện thứ nhất đại thiên khí. Khai Thiên Phu, về phần nhân loại kiện thứ hai đại thiên khí, đó là do quân luyện hóa chính thể thiên đạo thành tựu phong thần bảng. Nghe nói quân vẫn còn ở trong đó luyện hóa một cái tên là nhân quả xuất đường dây đồ vật. Cho nên uy lực không thua với Khai Thiên Phu. Hơn nữa bởi vì chính thể thiên đạo chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ ý thức tập hợp thể. Cho nên cho dù ở quân đạo giải ba phần sau, phong thần bảng vẫn tồn tại, chỉ là không chịu nổi khổng lồ như thế lực lượng, vẻn vẹn chỉ là nứt ra mà thôi. Mà ta lần nắm giữ trong đó một phần, tuyệt đại đa số phong thần bảng mảnh vụn là phong ấn ở chủ thần không gian bên trong. Còn có một chút mảnh vụn hiệp trợ trấn áp hồng hoang vạn tộc. Bùi Kiêu nói tới chỗ này lúc, hắn cười khổ lại lắc đầu tới đạo, lần này biết chứ, ta trước lời muốn nói cũng không có chút nào khoa trương. Lấy được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu. Đại thiên khí cũng không phải là tốt như vậy thành tựu. Thậm chí không có nội vũ trụ cấp thực lực. Cho dù là thành tựu đại thiên khí cũng không cách nào kéo dài có. Mà phong thần kế hoạch bước thứ hai, đó là ta thành tựu nội vũ trụ. Sau đó nhân loại nắm giữ thứ ba cái đại thiên khí. Đồng thời lấy này đại thiên khí cùng ta tự thân lực lượng. Phá vỡ thời không? Trở về hồng hoang thế giới, cho đến lúc này, những người còn lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Bùi Kiêu cũng phản ứng lại, liền vội vàng nói, thế nhưng nhiều chút cũng cách chúng ta quá mức xa xôi. Là tương lai kế hoạch, bây giờ còn chưa nhất định cần phải đi ngẫm nghĩ. Chúng ta bây giờ tối chủ yếu nhiệm vụ là thu hẹp trên cả trái đất toàn bộ may mắn còn sống sót nhân. Loại. Chẳng phân biệt được màu da, chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được quốc độ. Chỉ cần là nhân loại, chỉ cần còn sống, chúng ta đều phải cứu viện cùng thu hẹp. Sau đó chính là xây lại văn minh nhân loại, chờ một chút. Lúc này, một mực trầm mặc Lãnh Tiến cùng Saru đồng thời cau mày nói. Hai người với nhau liếc mắt nhìn nhau, Lãnh Tiến mới dẫn đầu đạo. Những thứ kia dị tộc làm sao bây giờ? Đều là nhân tộc, tộc nhân của chúng ta môn nhất định phải cứu viện. Nhưng là ngươi trở thành nhân loại con, ngươi cần phải thứ nhất đối mặt những thứ kia dị tộc. Nhưng vừa vặn chúng ta chỉ nghe được ngươi nói tương lai phải như thế nào cứu viện nhân loại, như thế nào tăng cường thực lực. Như vậy những thứ kia dị tộc đây, bỏ mặc không quan tâm sao? Lời nói này ý tứ thực ra rất đơn giản. Quyền lực càng lớn, năng lực càng lớn. Nếu Bùi Kiêu là dựa vào nhân loại khí vận được thành nhân loại con, như vậy hắn thì có nghĩa vụ nên vì nhân loại ra mặt. Vô luận là cứu viện nhân loại tàn dân cũng tốt, hay lại là trừng phạt nhân loại đại địch cũng tốt, đây đều là hắn nghĩa vụ. Cho nên Lãnh Tiến trong lời nói này còn đeo một ít hỏa khí. Bất quá Bùi Kiêu cũng không tức giận. Trên thực tế, hắn đối với Vương Quân, Lãnh Tiến, Saru ba người tâm lý thật là tràn đầy hảo cảm. Một là ba người bọn họ đều là giải mã gen ADN giải phóng người sử dụng, để cho hắn mang theo phục hy trí nhớ trời sinh đối với đem tràn đầy hảo cảm. Hai là Vương Quân đám người thành tựu, ở đó Nam Phương sinh không bằng tử địa ngục trong hoàn cảnh. Ba người bọn hắn người bình thường dựa vào từng bước đường máu chiến đấu. Từ từ trở nên mạnh mẽ, từ từ tụ tập được một cái nhân loại bộ đội, rồi sau đó càng là ngàn dặm trợ giúp nhân loại phương Bắc thành. Có thể nói như vậy, nếu không phải Vương Quân đám người tồn tại, lần này Bùi Kiêu thăng hoa kế hoạch rất có thể lúc đó chết yểu. Tuy nói Bùi Kiêu cũng không chắc chắn đã biết lần chết sau đó có thể hay không như Phục Hy như vậy tiến hành chuyển thế. Nhưng hắn chỉ biết một chút, nếu là hắn thất bại, như vậy nhân loại rất có thể lúc đó từ nên vị diện xóa tên. Mà Phục Hy, không, Bùi Kiêu là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được như vậy sự tình. Cho nên có thể nói như vậy. Vương Quân đám người chẳng những là đối với Bùi Kiêu có đại ân, liên đới đối với cả nhân loại cũng có đại ân. làm Lãnh Tiến mang theo nhiều chút hỏa khí câu hỏi lúc. Bùi Kiêu cũng chỉ có thể lập tức trả lời. Dĩ nhiên không thể nào cứ tính như vậy. Đây là tộc thù, hơn nữa còn là diệt tộc thù. Cần được dùng diệt tộc tới trả lại. Ở Phục Hy trong trí nhớ, thứ tư kỷ nguyên thời kỳ cuối, đệ ngũ kỷ nguyên sơ kỳ lúc, khi đó xa cổ nhân loại còn có thực lực cường đại. Đặc biệt là trong đó 12 danh tối cường đại nhục thân thành thánh người. Trong đó có 5 người nắm giữ tâm linh ánh sáng, người người thực lực cũng đi đến thậm chí vượt qua thánh hồn mức độ. Chính là dựa vào bọn họ 12 người, còn có một vài người loại cường giả cùng chí sĩ, lúc này mới đánh lùi bách tộc ở nhân loại chúng ta lúc đầu công kích. Có lẽ các ngươi còn không biết sao, ban đầu chàng đại chiến kia lúc bắt đầu, thực ra ta đã tiến vào luân hồi. Bất quá ta lưu lại, tam thi, trung thành ghi chép xuống hết thảy các thứ này. Khi đó cổ nhân loại, tam thanh đã thông qua thời gian hành lang trở lại thứ hai kỷ nguyên. Còn thừa lại 12 cường giả cũng không có y theo ta nhắc nhở. Đối với viễn cổ bách tộc cũng không có làm quá nhiều đề phòng. Kết quả là như lần này kiếp nạn một dạng viễn cổ bách tộc cho là nhân loại là thứ tư kỷ nguyên lưu. Lại. Vì vậy không chút khách khí đối với nhân loại tiến hành tru diệt. Bất quá khi đó nhân loại không thể so với chúng ta bây giờ. Thật vất vả ta mới được rồi thánh hồn. Khi đó nhân loại 12 đại cường giả, giải mã gen ADN tầng thứ 3, chân ma cấp linh hồn người đếm không hết. Một trận nhân loại bộ tộc đối kháng viễn cổ bách tộc đại chiến. Đánh viễn cổ bách tộc thậm chí ngay cả thánh địa cùng đất vô chủ cũng không dám ra ngoài. Mà viễn cổ bách tộc diệt chúng ta tộc chi tâm vẫn bất tử. Chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, là tộc thù, đây là cần được diệt tộc mới có thể bình tức cừu hận. Lãnh Tiến hài lòng gật đầu một cái, mà Saru lại như cũ dùng đằng đằng sát khí giọng, tốt lắm. Sẽ để cho chúng ta trước từ bên người làm lên. Không phải là còn có hơn 100.000 dị tộc tù binh sao? Bọn họ ai nhân thủ thượng không dính thượng nhân loại máu tươi. Người hạ lệnh đi, đem bọn họ cho toàn bộ giết chết. Chôn giết được, sẽ không có ôn dịch. Hơn nữa phì nhiêu thổ nhưỡng. Dù sao chúng ta không thể một mực ăn tồn lương. Người đã muốn xây lại văn minh nhân loại. Lần nữa trồng trọt cũng là phải. Saru lời nói này thật là nói đằng đằng sát khí. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn nói có chút thờ ơ bình thản. Giống như sát không phải là mấy trăm ngàn dị tộc tù binh, mà là mấy trăm ngàn con chuột một dạng, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có mặt nhăn động một cái. Bùi Kiêu vẫn chưa trả lời. Bên cạnh Vương Quân lại trước một bước nói, không ổn. Những thứ kia dị tộc tù binh ta đều nhìn rồi. Chân chính dị tộc quân đội binh lính thực ra số lượng rất ít. Đại đa số dị tộc binh lính ở nhân loại thành đợt thứ nhất công phòng chung cũng đã bị chết không? Sai biệt lắm. Những thứ này dị tộc tù binh phần lớn là từ bọn họ các tộc trong thánh địa đi ra bình dân. Thoáng cái giết chết nhiều như vậy bình dân. Như vậy chuyện, Saru lập tức liền nổi giận. Hắn mãnh đứng lên, thục coi Vương Quân, thật lâu sau mới lên tiếng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Huống chi cho dù là dị tộc bình dân, ngươi dám bảo đảm trên tay bọn họ không có nhuộm nhân loại máu tươi. Nhân loại chúng ta bình dân bị bọn họ giết được còn thiếu sao? Chớ nói mấy trăm ngàn rồi, đó là mấy tỷ đều có ngươi bởi vì bọn họ cầu tha thứ. Nếu ngươi không phải là Vương Quân, nếu không phải ta rất quen thuộc ngươi, ta thậm chí cũng hoài nghi ngươi còn có phải loài người hay không. Vương Quân thở dài, hắn đứng lên đi tới Saru bên người, vỗ vai hắn một cái đạo. Ta biết ý ngươi, những thứ kia dị tộc ta nhất định là sẽ không bỏ qua. Nhưng là, muốn ta thoáng cái giết chết không phản kháng mấy trăm ngàn dị tộc. Ta không làm được. Hơn nữa ta thậm chí thấy ở bên trong có thật nhiều là ấu tử hoặc là phụ nữ và trẻ con. Còn có, cái kia tinh linh tới hạn người Kaenatha, ngươi liền quên rồi sao? Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sớm đã. Đó là Tư Ân, Lãnh Tiến cũng ở bên cạnh đứng lên nói. Tư Ân làm dùng tư tình, còn nhưng nhân loại chúng ta cùng dị tộc đây không phải là tư nhân sự tình. Trước các người cũng nghe Bùi Kiêu nói qua chứ. Xa cổ nhân loại lúc đó có nhiều cường giả như vậy. Đánh dị tộc không dám ra môn. Nhưng kết quả thế nào? Cường giả luôn có chết đi một ngày. Cái gọi là phong thủy luôn lưu truyền. Bây giờ thừa dịp Bùi Kiêu vẫn còn. Thực lực cũng mạnh. Còn có chúng ta cũng đều có thực lực. Không chấm dứt xuống những thứ kia dị tộc. Chẳng lẽ muốn chờ chúng ta đều chết xuống, hoặc là nhân loại trở nên nhỏ yếu sau, trở lên diễn một màn dị tộc chu diệt nhân loại sự tình sao? Nếu là như vậy, ta thà bây giờ sẽ để cho hai tay ta nhuộm đầy máu tươi. Đem dị tộc tàn sát, giết sạch sành sinh vương quân. Lần này chuyện ngươi nghe chúng ta. Bên cạnh Bùi Kiêu ngầm thở dài. Hắn tâm lý thực ra nhưng có chút đồng ý vương quân. Cũng không phải là bởi vì không đành lòng cái gì. Nói thật, hắn hận không được đem toàn bộ dị tộc cho lăng trì rồi được. Huống chi hắn đón nhận Phục Hy phần lớn trí nhớ. Cũng biết ban đầu Phục Hy là cái dạng gì nhân. Đối đãi mình tộc nhân. Đối đãi nhân loại một ít dị tộc đồng minh. Thí dụ như từ hồng hoang trong vạn tộc đi ra ngoài một ít dị tộc. Giống như Ngưu Đầu tộc, Mã Diện tộc. Hắn đều là phi thường đối xử tử tế, thậm chí đem hiệp trợ hậu thổ trấn áp địa ngục trách nhiệm nặng nề đều giao cho hai cái này tộc. Nhưng là Phục Hy đối đãi địch nhân thượng, đặc biệt là đối đãi nhân loại địch nhân thượng, thật là có thể được xưng là lòng dạ ác độc. Bị diệt trong tay hắn chủng tộc không có hơn ngàn, cũng có mấy trăm, đó thật đúng là một cái tộc quần diệt tuyệt a. Già trẻ không để lại, hơn nữa còn là liên tiếp cái chủng tộc này toàn bộ tồn tại vị diện toàn bộ đều rửa sạch. Liên tiếp đuổi giết chu diệt hơn ngàn năm sự tình cũng đã có. Hắn sẽ có không đành lòng thời điểm, nguyên nhân thực sự hay là ở với khí vận. Khí vận là cái gì? Giải thích rất nhiều, như vậy như thế nào lấy được khí vận? Phương pháp cũng rất nhiều. Trong đó nhanh chóng nhất một cái phương pháp, đó chính là lấy chí sĩ máu tươi, lấy vô số hy sinh, lấy khổ nạn, lấy tráng liệt tới đến khí vận. Cổ cùng quân là cái gì có thể thuận lợi thoát thân mà ra? Thành tựu nội vũ trụ tối cao tình cảnh, ngoại trừ hai người ý chí kiên định cùng vô cùng gặp chắc trở ra. Ở thực lực của bọn hắn còn nhỏ yếu lúc. Che chở bọn họ đại khí vận cũng là ắt không thể thiếu. Mà đó chính là nhân loại ở hồng hoang thế giới bên trong trăm triệu năm khổ nạn. Máu tươi, khóc giống, gào khóc vân vân hết thảy thật sự đổi lấy đại khí vận. Phong thần kế hoạch bước thứ hai. Phải hoàn thành microphone thực là thật quá khó khăn rồi. Cho dù là Bùi Kiêu vẫn cất giữ có ban đầu nhân hoàng thực lực. Cũng không nhất định có thể đủ thực hiện, mà liền cần đại khí vận ủng hộ. Mà mặc dù hắn nắm giữ hồng hoang nhân loại đại khí vận quán thâu ủng hộ. Nhưng là giống vậy, hắn không thể lãng phí bất kỳ khí vận tiêu phí. Thí dụ như chu diệt dị tộc tù binh chính là như thế. Từ xưa thì có cái gọi là sát hàng không lành. Đem nguyên nhân đã là như vậy rồi. Đối phương máu kia cùng khổ lụy tích khí vận. Sẽ trực tiếp cùng ngươi tự thân khí vận tiêu phí hỗ tổn hại. Bùi Kiêu liền vội vàng ngăn cản vương quân cùng Lãnh Tiến đám người càng ngày càng hỏa bạo ngự khí. Hắn trực tiếp nói, bây giờ còn chưa phải là cân nhắc những thứ này sự tình thời điểm. Chúng ta yêu cầu trước cứu chữa Tuyết Na Lý Liên Trương Hằng bọn họ. Bây giờ bọn họ đã là ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng không cứu lại được. Cho nên phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ sống lại nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Tiến cùng Saru đồng loạt nhíu mày. Bất quá hai người hay lại là nhận biết đại thể. Cho nên cũng thở phào. Gật đầu bày tỏ đồng ý. lập tức bên trong Bùi Kiêu cũng không dài dòng cái gì. Trực tiếp chỉ trên bầu trời kia luân viên nguyệt đạo, tốt lắm, lại nghỉ dưỡng sức 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta toàn thể đi đến mặt trăng, kia mặt trăng bên trong có đầy đủ cứu sống bọn họ y tế dụng cụ cùng số lớn chấp niệm. Đến thời điểm chúng ta phải nhất định tiêu diệt mặt trăng bên trong do ban đầu tam nhãn tộc lưu lại. Đại lượng biến dị U Linh, lần nữa chạy này tam nhãn tộc hậu duệ mạnh nhất, cũng là cuối cùng pháo đài. Đây là chúng ta nhân loại đối kháng viễn cổ bách tộc đại sát khí. Côn Lôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.